chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, người không có việc gì thật tốt. Tại chỗ tất cả hấp huyết quỷ, bao quát Nicola đều lâm vào rung động thật sâu bên trong. Chỉ là nháy mắt, cường đại huyết hoàng trái tim liền bị nữ tử theo trong lồng ngực móc ra. Đây chính là cường đại nhất hấp huyết quỷ huyết hoàng a. Lại bị người trong nháy mắt moi tim. Phần này thực lực, quả thực khiến người ta kinh dị. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất. Các loại nữ tử quay người thời điểm, huyết hoàng thân thể vậy mà bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Sau đó nát một chỗ. Nói cách khác, vừa mới trong nháy mắt đó, nữ tử không hề chỉ là đào ra huyết hoàng trái tim, mà chính là đem huyết hoàng thân thể cũng cho xé thành mảnh nhỏ. Hình ảnh đến đây kết thúc. Một phòng hấp huyết quỷ, tất cả đều hít sâu một hơi. Xem ra Hoa Hạ thật đúng là một mảnh cấm kỵ đất đai a. Vốn cho rằng thọ nguyên sắp hết huyết hoàng đã là vô địch tồn tại, nhưng tại tên Hoa Hạ nữ tử trước mặt, căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng. Từ hôm nay trở đi, Dracula gia tộc bất luận kẻ nào không được đặt chân Hoa Hạ. Mà lại, hôm nay các ngươi sở chứng kiến đồ vật cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không giết không tha. Thật lâu, Nicola chợt rãi mở miệng nói, Dracula gia tộc bao quát hắn ở bên trong tổng cộng là có 3 tên huyết hoàng. Cũng đừng nói là 3 tên huyết hoàng, e là cho dù là có 10 tên huyết hoàng tại cái kia như tiên ban nữ tử trước mặt, cũng như con kiến hôi, đưa tay giữa liền có thể diệt sát. Chỉ sợ, hiện tại tất cả hấp huyết quỷ trong gia tộc đều khó có khả năng tìm tới mạnh như vậy tồn tại. Trừ phi, Đông Quận biệt thự, đại nhân, cái kia Bạch Linh thì xin được cáo lui trước. Bạch Linh rất là hiểu chuyện rời đi. Bây giờ Vương Đại Đông không có việc gì, nàng có thể yên tâm rời đi. Nhìn đến Bạch Linh trở về, Tam Đại Thiên Vương cùng nhau đem nàng vây quanh. Lão Đại thế nào? Lão Đại không có sao chứ? Ba vị Thiên Vương vô cùng khẩn trương. Cái này còn là lần đầu tiên Bạch Linh nhìn đến ba vị Thiên Vương lộ ra dạng này thần sắc. Phải biết, ba vị Thiên Vương ngày thường ở trong mắt nàng đều là cường đại mà lạnh lùng bộ dáng. Riêng là Bất Tử Thiên Vương, tựa như là không có bộ mặt biểu lộ một dạng, cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ. Mà giờ khắc này, thì tính là không chết Thiên Vương, cũng là vội vã cuống cuồng nhìn qua Bạch Linh. Yên tâm đi ba vị đại nhân, đại nhân hắn không có việc gì. Bạch Linh nhẹ giọng hồi đáp, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bạch Linh, ngươi mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Linh gật gật đầu, đem hôm đó bản thân nhìn thấy tràng cảnh nhanh chóng giảng một lần. Ta liền biết nàng sẽ không tổn thương lão đại. Cơ Vô Dạ kích động nói ra, không biết người nào trước đó còn gọi người biến thái tới. Quân Thiên Túy buồn cười nói, nàng vốn chính là biến thái nha, cho dù chết cũng như trước đang bảo hộ lão đại này sao? Bất Tử Thiên Vương cũng nỉ non nói, Bạch Linh rời đi, 4 vị quỷ y cũng rời đi, trong nhà chỉ còn lại Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên 2 người. Tốt, lão bà đại nhân, ta đã không có việc gì, đừng khóc có được hay không? Vương Đại Đông ôm lấy khóc đến giống nước mắt người một dạng Lâm Thi Nghiên, không ngừng an ủi. Thế nhưng là mặc cho hắn sử xuất 72 loại thủ đoạn, cũng vô pháp để Lâm Thi Nghiên đình chỉ tiếng khóc. Trọn vẹn khóc hơn 1 giờ, Lâm Thi Nghiên tựa hồ mới khóc mệt mỏi, tại Vương Đại Đông trong ngực nức nở nói, là nàng sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, đúng, thực. Lâm Thi Nghiên sớm đã đoán được nữ tử thân phận, bởi vì nàng theo Vương Đại Đông nhìn nữ tử kia ánh mắt, liền đã nhìn ra, Vương Đại Đông tại nhìn đối phương lúc ánh mắt tràn ngập yêu thương, loại kia yêu thương, thậm chí càng vượt qua nàng. Muốn nói không ăn giấm, khẳng định là không thể nào. Dù sao nàng cái này chính cung nương nương thì ở bên ngoài. Mà Vương Đại Đông vậy mà tại cùng khác nữ nhân pha trộn. Thế nhưng là, Lâm Thi Nghiên không cách nào đối Cầm Đế sinh khí. Bởi vì nàng biết, nữ nhân kia, đối với Vương Đại Đông đến cùng trọng yếu bực nào. Nàng còn rõ ràng nhớ đến, lúc trước Vương Đại Đông nói với nàng nói chuyện. Nếu như không phải ngươi, Cầm Đế sẽ không chết, Tang Trung cũng sẽ không về nước. Rất rõ ràng, nếu như nữ nhân kia còn sống, Vương Đại Đông là sẽ không trở lại Hoa Hạ tới. Nếu như Cầm Đế còn sống, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được Vương Đại Đông thích. Tuy nhiên Cầm Đế có thể cùng Vương Đại Đông ra hiệu lăn ga giường. Nhưng nàng dù sao đã chết. Có lẽ nàng đều đã không nhớ rõ Vương Đại Đông. Làm đây hết thảy, khả năng chỉ là nàng bản năng. Một loại bảo hộ Vương Đại Đông bản năng. Cho nên, Lâm Thi Nghiên không có cách nào sinh Cầm Đế khí. Chí ít, nàng còn sống, còn có thể hầu ở Vương Đại Đông bên người. Mà lại, đây không phải tốt nhất kết cục sao? Nếu như Cầm Đế không xuất hiện, như vậy Vương Đại Đông liền phải cùng 10 tên nữ tử. Tuy nhiên sau cùng Lâm Thi Nghiên đã buông ra. Nhưng nếu như thật phát sinh chuyện như vậy, đoán chừng cũng sẽ trong lòng nàng thành là một cái khúc mắc đi. Thậm chí, về sau nàng và Vương Đại Đông thân mật thời điểm, cũng có thể sẽ nghĩ tới một màn kia. Nữ nhân kia, dù cho đã chết đều còn tại bảo hộ lấy Vương Đại Đông. Nàng phân đi Vương Đại Đông nhỏ như vậy một bộ phận thích. Thật không tính là gì. Lâm Thi Nghiên biết cứ như vậy nhiều. Nàng cũng không biết. Nếu như tối hôm qua không phải Cầm Đế tại chỗ, đoán chừng hiện tại Vương Đại Đông đã chết. Cái kia đột nhiên xuất hiện nước ngoài trên thân nam nhân chỗ mang theo khí tức quá mạnh. Mạnh đến đủ để địch nổi hắn tại trên tuyết sơn gặp phải ác ma. Vương Đại Đông tự nhận là, hắn hiện tại loại trạng thái này, căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Một khi giao thủ, hắn thua khả năng cực lớn. Mà lại, Lâm Thi Nghiên, Tứ Đại Quỷ Y, Bạch Linh, cũng có thể chết, có thể cường đại hấp huyết quỷ, lại bị Cầm Đế dễ như trở bàn tay moi tim. Hiện tại Cầm Đế chỉ sợ đã đạt tới một cái để Vương Đại Đông đều muốn nhìn lên độ cao đi. Vương Đại Đông trong lòng nghi hoặc mãnh liệt hơn. Cầm Đế là thượng đế cấm khu chiến thi. Cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau. Cả hai trận doanh là tuyệt đối thù địch. Nhưng vì cái gì Cầm Đế sẽ xuất hiện tại Tuyết Sơn? Thay hắn giết chết sống lại ác ma. Lần này, Cầm Đế vì cái gì lại vừa lúc tại Vương Đại Đông cần thời điểm xuất hiện tại Đông Quận biệt thự. Đây hết thảy, thật giống như Cầm Đế vẫn ở Vương Đại Đông bên người. Như dị vãng hắn chả không có trưởng thành lúc như thế. Trong bóng tối thủ hộ lấy hắn, Đại Đông, ta có phải hay không rất kém cỏi? Cái gì cũng giúp không ngươi? Lâm Thi Nghiên thăm thẳm nói ra. Theo nàng nhận biết Vương Đại Đông bắt đầu, nàng cơ hồ không có vì Vương Đại Đông làm qua một việc. Mỗi lần đều là nàng gặp phải khó khăn, Vương Đại Đông trợ giúp nàng. Dĩ nhiên không phải, ta lão bà khả năng làm. Vương Đại Đông cưng chiều phá một chút Lâm Thi Nghiên cái mũi. Lúc này, Lâm Thi Nghiên ngoại hình xem ra càng giống là một con mèo. Bất quá lại không khó coi. Ngược lại có loại khác ý vị. Hàng thật giá thật miêu nữ lang. Nhìn Vương Đại Đông đều có chút khô nóng lên. Giờ khắc này, cô nam quả nữ, lang tình ý thiếp. Một cách tự nhiên, hai môi chính đang kịch liệt giao chiến. Trong phòng hai người người nào cũng không có phát hiện. Tại cạnh giường còn đứng lấy một người. Một cái dung mạo cực đẹp nữ nhân. Trên mặt nữ nhân lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng yếu ớt, ngươi không có việc gì, thật tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ,